Chương 759, Nữu Mẫu Thân. Chương 759, Nữu Mẫu Thân cầu đặt, cầu thạ tờ S quyển sách đàn hào vừa lúc đây, Nữu cũng cùng nhau tới đây đi. Còn có Hạ Na Bì, ngồi bên này Trương Tường phách cùng với chính mình bên người vị trí, hướng về phía ngồi ở rời Trương Tường có chút xa Hạ Na Bì tiểu lò lì nói rằng. Nữu tỷ tỷ, Hạ Na Bì tỷ tỷ mau lại đây xem Hì Nạ ảnh chụp. Hì Nạ mặt trên lộ ra vui vẻ biểu tình, đem Dạ Hồng tương đối với nàng mà nói, hơi lớn tương sách mở ra đến, lật tới có quan hệ nàng hình của mình khu vực. Mà nghe Trương Tường thanh âm, Hạ Na Bì tiểu lọ lì trên mặt của cũng là lộ ra một kia vẻ mặt cao hứng đến, tiến tới Trương Tường bên người, cùng nhau nhìn lên có quan hệ Hì Nạ 753 ảnh chụp tới. A Hì Nạ 753 ảnh chụp sao ta muốn xem. Nữu cũng là tiểu chạy tới, chen ở tại sổ dạ bên người, hướng về Hì Nạ bên này tham liếu tham đầu qua đây. Nữu, trước tiên đem đầu lau sạch lạp sổ dạ có chút tức giận gõ nhẹ một cái Nữu đầu. Nàng kia một đầu còn mang theo hơi nước mái tóc dài màu vàng óng, còn đang nhỏ xuống lấy thủy châu đâu mới không cần đây Hì Nạ 753 ảnh chụp, ta tại sao có thể bỏ qua. Ta lấy mái tóc ôm, được rồi Nữu dùng trong tay khăn mặt. Đưa nàng kia một đầu rớt át kim hoàng sắc nhu thuận tóc dài bế lên, cứ tiếp tục bu lại. Mà nhìn như bộ dạng, sô dạ cũng chỉ đành mang theo bất đắc dĩ ôn hinh nụ cười đáp ứng rồi. Mà vào lúc này, Hì Nạ cũng là thành công tìm nàng 753 hình. Hoa Hì Nạ thật đáng yêu am như mặt trên lộ ra biểu tình thán phục tới. Bởi vì, ở kia tương sách trên tấm ảnh, một người mặc lấy xinh đẹp màu đỏ kỳ mồ hệ nổ thiếu nữ, đang bước ra chân nhỏ bước, về phía trước chạy nhanh đi. Trên mặt lộ ra hoạt bát lại nụ cười sáng lạ, giống như là ngày xuân ánh mặt trời một dạng sưởi ấm lòng người. Người thiếu nữ kia cũng không là người khác, chính là hiện tại ngồi ở Trương Tường cùng sổ dạ ở giữa, đang dơ bộ ảnh, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười tới Hì Nạ. Mà mọi người thán phục còn không ngừng điểm này đâu ở trong album ảnh mặt có quan hệ Hì Nạ 753 ảnh chụp, còn rất nhiều đâu không chỉ có Trương Tường ôm người mặc màu đỏ khả ái và dùng Hì Nạ, theo sổ dạ, như... Hạ Na Bì tiểu lõ ly, như một nhà vậy ôn hình chụp ảnh chung. Có Hì Nạ ôm một cây dù đi mưa, từ anh hoa thụ phía dưới chậm rãi đi qua, làm cho một loại xinh đẹp cảm thụ tĩnh mịch chụp ảnh chung. Cũng có Hì Nạ đang tiến hành nghi thức thời điểm, không biết chụp hồi nào, Hì Nạ kia một bộ chăm chú dáng vẻ khả ái khuôn mặt. Còn có Hì Nạ mặt trên lộ ra nghi hoặc khuôn mặt, nghèo đầu nhìn phía màn ảnh trước mặt ảnh chụp, còn có nàng kia chỉ vào trong bầu trời bay lượn mà qua Hì Dạ qua. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ ánh mặt trời chiếu mảnh nhỏ. Ở lúc đó, bọn họ mặc dù là tự mình trải qua một lần, cảm nhận được Hì Nạ khả ái. Thế nhưng, từ trên tấm ảnh thoạt nhìn, thì lại là một loại bất đồng thị giác cảm thụ. Vì vậy, mọi người liền đang thán phục trong, vừa nhìn, một bên phát ra tán thán. Thẳng đến Hì Nạ mình cũng chịu không nổi mọi người tán thán, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra xấu hổ khuôn mặt tới, mọi người mới ở tiếu dung bên trong. Đem Hì Nạ có quan hệ lúc này đây 753 ảnh chụp xem xong. Cái này là Trương Tường bay qua trang bị Hì Nạ ảnh chụp số trang, đi tới trang kế tiếp trên. Mà chính là ở nơi này trang mới bộ ảnh trên, lại là đựng mấy tờ thoạt nhìn mặc dù có chút lâu lắm rồi, nhưng như trước bảo trì được rất hảo ảnh chụp. Những hình kia trên nhân vật, đúng so với bây giờ còn muốn tuổi nhỏ rất nhiều sổ dạ cùng Nữu. Nghiên kỷ xem ra chỉ so với Hì Nạ hiện tại lớn hơn mấy tuổi Nữu. Vô luận cao y na ho tấm hình đều dính vào sổ dạ bên người. Mà tuổi nhỏ sổ dạ ảnh chụp thì là cùng xem ra giống đúng nàng mẹ đẻ mỹ nữ tính cùng nhau vỗ. A ca ca, ngươi xem, ngươi xem. Đây là ta 753 khi đó ảnh chụp sổ dạ phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu, chỉ vào bộ ảnh trên một tấm hình. Đó là một cái vô cùng phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, ăn mặc cùng hôm nay thì nả món đó kỳ mồ hệ nổ không sai biệt lắm ăn mặc. Trong hình sáng sủa nụ cười cùng ta trong trí nhớ Hì Nạ trùng điệp. Mà đứng ở một bên nữ tính, mang trên mặt thánh mẫu vậy nụ cười. Đó chính là sổ giả mẫu thân đi Trương Tường nhìn kia hiện tại sổ giả tấm kia cực giống trong ảnh chụp mặt khuôn mặt, không khỏi là nghĩ như vậy đến. Kỳ thực, đến hiện tại, bởi vì không có cố ý lưu ý qua nguyên nhân. Trương Tường đến hiện tại còn không phải tin tưởng sổ giả cùng như các nàng mẹ đẻ chuyện. Hắn mặc dù có nghe nói sổ giả cùng mẫu thân là từ biệt, nhưng hắn vẫn không phải đã từng hỏi qua đó là sổ dạ vài tuổi lúc sự tình. Bởi vì, hắn không muốn sổ dạ hồi tưởng lại này thương tâm sự tình tới. Ân rất khả ai ao ít thua cho nhà của chúng ta tiểu thiên sứ đâu Trương Tường tán dương nói. Thật, Thật vậy chăng? Sổ dạ thoại ngữ có chút cả lăm, khuôn mặt hiện lên lên vẻ mong đợi đỏ ửng. Ừ, ngươi mặc lấy kimono dáng vẻ, thực sự rất đẹp mắt, rất khả ái. Đây trường tưởng đem đáy lòng thoại ngữ, nói ra. Thực sự hoa ca ca nói ta theo hì nạ người không sai biệt lắm khả ái. Đây sổ dạ ôm chặt trước người hì nạ, hương phấn mà kêu lên. Nhìn kia rất hương phấn sổ dạ, trương tưởng trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười tới. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, trương tưởng ánh mắt nhưng là bị khỏe mắt lục soát ra qua một tấm hình cho hấp dẫn. Đây là trương tưởng nhìn kia một tấm hình. Trong hình có sổ dạ, còn có ở bên người nàng trương tưởng tỷ phu, ngoài ra còn có một gã nữ tính. Trong lòng ôm xem ra chỉ có mới sinh ra không bao lâu, vẫn là trẻ nít nhỏ nhưu. Đối phương có cùng một đầu mái tóc dài màu vàng óng, tướng mạo vô cùng được ngọn, rất có một loại thần tượng bộ dạng. Hơn nữa, hoặc hứa do với đúng người ngoại quốc quan hệ của nàng Âu phái cũng là vô cùng được dồi dào, liền cùng với cả học tỷ không sai biệt lắm. Mà nhìn cái này một tấm hình, trương tưởng chú ý tới ở bên cạnh nhưu trên mặt của, cũng là toát ra vài phần không phải tự nhiên biểu tình đến. Sắc mặt trở nên có chút lạnh như băng. Đó là trương tường chưa từng có ở như tiểu đại nhân vậy nhưu, vẫn lộ ra nụ cười vui vẻ trên mặt của thấy qua, tràn đầy tức giận, không nhìn đợi một chút háo hức thần tình. Chỉ bất quá, trương tường mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không định tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống phía dưới. Dù sao, mỗi người đều có bí mật, muốn nói người khác bí mật moi ra, đây chính là nhất kiện không phải đạo đức sự tình. Càng chưa nói, rất rõ ràng. Nhiêu cũng không muốn muốn nhắc tới cái này một món sự tình. Đợt S tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ.